Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 411, Daddy không cần thẹn thùng nha. gocchuyenaudio.com Editor, May, thời gian kế tiếp, Lộ Bảo Bối vẫn luôn dính Sở Ngữ Bắc. Sở Ngữ Bắc duỗi người, ngáp, hoạt động tay chân Lộ Bảo Bối cười hì hì làm theo một lần. Sở Ngữ Bắc vào phòng rửa mặt, bé cũng muốn đi theo, mặc kệ Sở Ngữ Bắc là đánh răng hay là rửa mặt. Lộ Bảo Bối đều vui tươi hớn hở mà lặp lại theo một lần. Đến số lần xúc miệng cũng không kém chút nào. Tuy rằng Sở Ngữ Bắc thực thích Lộ Bảo Bối, nhưng lúc anh lấy dây dây ra tính toán CC, tiểu bánh bao thịt vẫn còn chưa cao đến đùi anh đứng ở bên người. Cũng học động tác của anh, cũng lấy tiểu dây dây của mình ra. Không chỉ có như thế, đôi mắt bé lớn lên rất giống người phụ nữ của anh. Mắt to ướt long lanh tò mò mà ngưỡng mộ đại hắc điểu của anh. Mắt vốn đã không nhỏ liền trừng đến tròn xoe, còn vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Daddy, chúng ta đều là đàn ông, nhưng vì sao dây dây của Daddy không giống của Bảo Bối? Vì sao của người lớn như vậy, còn đen như vậy, còn mọc tóc nữa, của con lại nhỏ như vậy, cũng không có tóc che lại chứ? Sở Ngữ Bắc đừng nói là tè ra quần, anh cảm giác hiện tại chính mình đều sắp táo bón. Anh chưa từng có kinh nghiệm ở chung với trẻ con, đến câu thông cơ bản cũng đều là Lộ Bảo Bối chi chi thì thầm đang nói. Anh an tĩnh nghe, ngẫu nhiên trả lời vài câu. Mấy vấn đề này anh thật là không có cách nào trả lời. Daddy, nó lớn lên xấu lại không phải lỗi của người. Chúng ta đều là đàn ông. Daddy không cần thẹn thùng nha. Mặt Sở Ngữ Bắc chưa từng xuất hiện qua nhiều biểu tình như thế. Tên nhóc thúi này, cái gì gọi là nó lớn lên xấu, ai thẹn thùng, Sở Ngữ Bắc thật sự là tiểu không ra với tiểu gia hỏa này, đành phải kéo khóa quần lên. Cũng kéo quần của tiểu gia hỏa lên, nhấc cổ áo bé lên liền ném người ra ngoài. Tình không từ bên ngoài uống nước tiến vào, nhìn đến tiểu gia hỏa phồng mặt bánh bao lên bám ở ngoài cửa phòng rửa mặt. Cực kỳ tò mò, cách trương.